Tiểu học cha ốm yếu. Chương 63. 63, casino náo động và người bạn mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giật Tinh vọng cười rồi đi vào. Lần này không ai đang ngăn cậu nữa. Bên trong casino ồn ào, náo nhiệt, Giật Tinh vọng nhắm mắt tận hưởng cái không khí đông đúc này. Tuy ồn ào là thế nhưng ở đây an ninh quản rất chặt, không hổ là sòng bạc dưới trướng của Giật Bất Ôn. Cậu thong dong đi đến quầy ba ngay góc, ngồi lên ghế rồi nói khẽ. Tôi muốn nước ép nho. Người pha chế đáp lời. Ở đây chúng tôi chỉ phục vụ thức uống có cồn, nhưng tôi không uống đồ có cồn được. Vậy tiếc quá, tôi không có thứ gì cho cậu thưởng thức được rồi. Giật Tinh vọng ngán ngẩm nhìn đám người đang la hét, cậu cảm thấy rất hứng thú với trò lắc xí ngầu, cược lớn bé. Hơi nheo mắt để nhìn kỹ, liền bị một dáng người cao ráo gần đó chặn ngang. Quản lý sau khi dặn dò bảo an xong cả cũng đi vào, lìa mắt liền thấy một mỹ thiếu niên xinh đẹp đang ngồi cạnh quầy pha chế. Ông tức tốc chạy đến hỏi cậu. Cậu Giật, còn có gì khiến cậu không vừa lòng không? Ông lau lau mồ hôi. Không có đồ uống, chúng tôi có đa dạng các loại đồ uống, sao có thể không có được? Giật Tinh vọng lắc đầu, tỏ ý không biết. Quản lý liền đanh mặt lại hỏi người pha chế. Cậu ấy muốn uống gì? Nước ép nho, sao ông lại để trẻ con vào đây hả? Cậu ấy là ngoại lệ, đừng có mà thắc mắc quá nhiều. Trong 5 phút, cậu mau đi tìm cho được nước ép nho về đây cho tôi. Nếu không, ông đừng có quá đáng, từ từ cậu sẽ hiểu thôi. Giật Tinh vọng đi đến gần chỗ chơi xí ngầu, cậu ngắm nghía cách người khác chơi rồi học hỏi. Càng nhìn càng cảm thấy thú vị, thủ thuật của trò này anh hai đã dạy rồi, chỉ là cậu chưa được áp dụng lần nào. Giật Tinh vọng đi đến càng gần hơn, cậu chuẩn bị chơi thử liền bị một bàn tay chắn ngang cản lại. Ngước mặt lên, cậu trông thấy một gương mặt thiếu niên non trẻ, toàn thân toát lên mấy chữ phú nhị đại, mặc một bộ đồ jean đen bó với cái áo khoác da. Bên tao người này đeo một chiếc hoa tai bằng vàng trắng, ở giữa nạm sapphire, tóc tai gương mặt lộ đầy vẻ soái khí, nói với cậu. Đừng chơi, tôi chơi nhiều lắm rồi nhưng chẳng thắng một lần, cậu còn đang đi học, đừng đốt tiền vào mấy trò vô bổ này. Giật Tinh vọng thoáng giật mình, cậu ngờ vực nhìn người nọ. Cùng trường à, cậu biết tôi, người đó chột dạ, không biết, tôi đoán. Ồ, tôi chỉ có lòng tốt nhắc nhở, nhưng nếu cậu muốn thử chơi một lần thì cứ việc. Giật Tinh vọng không trả lời, cậu tiến lại mép bàn lớn, nơi đang diễn ra màn cá cược. Âm thanh lách cách của xí ngầu chạm vào nhau, chạm vào thành cốc, không khí nơi đây vừa huyên náo vừa trầm lặng. Nếu thua thì cũng đủ biết kết cục thê lương đến nhường nào. Giật Tinh vọng móc trong túi ra một nhúm tiền nhăn nhó, số tiền lẻ ít ỏi cậu có trên người, vì lười đi rút tiền nên cậu cũng chỉ còn bấy nhiêu. Bụng hơi hậm hực vì thiếu vốn, Giật Tinh vọng nghiến một cái. Người nọ trông thấy thế cũng phì cười, móc ra trong túi áo một sấp thẻ cược, nhìn cậu đá mài. Tôi chơi chán rồi, cái này cho cậu. Giật Tinh vọng liếc qua, nhàm chán nói. Quá ít rồi, đi rút giúp tôi đi. Cậu lấy từ cặp ra một chiếc cáp có in hình mèo xám, viền mạ vàng lấp lánh. Người nọ cáu kỉnh, bĩu môi. Cậu nhanh như thế đã coi tôi là chân chạy vặt à, thật quá đáng. Giật Tinh vọng liền cảm thấy ghê tởm. Cậu đẩy người nọ ra, bắt đầu với ván cược đầu tiên. Tuy miệng nói là thế, nhưng người nọ vẫn cầm lấy thẻ đi đổi cho cậu cả một rổ thẻ đầy, thong dong ôm lại chỗ chơi xí ngầu. Bấy giờ, sàn đấu đã náo động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một học sinh cấp 3 lại có thể thẳng người mà từ nãy giờ được xem như bất bại, quả thực là một chuyện khó ngờ. Giật Tinh vọng duỗi thẳng người một cái, nhận lấy rổ thẻ cược mới được mang về, nghênh mặt khiêu chiến với người ban nãy. Tiếp không, tao sẽ khiến mày phải hối hận. Những trận đấu phía sau đó đã bắt đầu, nhưng không hiểu sao lần này cậu toàn thua là thua. Cậu cũng cảm thấy khó hiểu không kém, một thoáng mà đã hết rổ thẻ. Tên nọ sắp láo khỉnh khinh, về nhà bú sữa mẹ đi, đừng có vào xã hội quá sớm. Mày luộc tiền như thế, sống cũng không yên đâu. Cậu cong môi, bộ hắn tưởng cậu điên à, chơi thua từ nãy đến giờ vừa nhìn là biết có trò gian lận. Nhưng lý do cậu không mách dĩ nhiên là lấy cớ để Giật Bất Ôn xử họ thảm hại hơn rồi. Giật Tinh vọng lấy từ trong cặp ra một chiếc điện thoại. Gõ mấy cái, âm thanh nhạc chuông vô cùng gây chú ý giữa một tập thể lớn. Đầu dây bên kia bắt máy, có vẻ như vừa ngủ dậy. Sao thế, anh ơi em đang ở casino, chấm, lại nữa, Có chuyện rồi anh, CMN thật là, chứ phải khiến anh mày lo. Đầu bay bên kia bụp một cái liền tắt máy, bên kia hoảng loạn bao nhiêu, giật tinh vọng lại thong thả và điềm thái bấy nhiêu. Cách chương.